Vũ Thần Chúa Tể, chương 4506, sinh tử luân chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này rất là kỳ quái. Tần Trần trong lòng hiếu kỳ còn rơi xuống, đột nhiên, hắc ám bản nguyên trì trong, lại là mấy đạo linh hồn khí tức dâng lên, bất quá lần này, linh hồn này khí tức càng thêm suy yếu, vô chi vô giác dù đãng tại này hắc ám bản nguyên trì chỗ sâu, chỉ có thể ở cái phạm vi này bên trong du tẩu, không cách nào tiến vào khu vực bên ngoài dường như, những linh hồn này còn giác tỉnh ý thức. Đồng dạng là ma tộc đỉnh cấp thiên tôn cường giả, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, số lượng này thì có chút kinh người. Tần Trần tiến lên, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, sẽ tại những thứ này không trọn vẹn linh hồn trực tiếp thôn phệ. Những thứ này không trọn vẹn linh hồn, vô chi vô giác cũng như hành thi tẩu nhục một dạng, căn bản có giác tỉnh ý thức đang bị hắc ám bản nguyên trì một chút thôn phệ. Ma tộc cuối cùng lại đi cái gì? Tần Trần cau mày, ở đây, rất cổ quái một ít. Lúc đầu Tần Trần còn tưởng rằng loạn thần ma hải này hắc ám trì là dùng để thu nhận lực lượng bồi dưỡng nhiều hơn ma tộc cường giả, nhưng mà lúc này Tần Trần lại hồ nghi. Bởi vì nơi này quá không giống, có chút cổ quái, để Tần Trần hoảng sợ. Tần Trần tiếp tục hướng phía trước, càng thâm nhập Tần Trần cũng cảm giác được này hắc ám bản nguyên trì trong tử vong chi khí cũng càng đáng sợ. Đồng thời, cũng có càng nhiều cường giả tàn phá linh hồn xuất hiện, bất quá càng sâu chỗ, những cường giả này linh hồn càng vô chi vô giác, chỉ là này hắc ám bản nguyên trì chất dinh dưỡng. Chỉ có phía ngoài nhất linh hồn, mới là có đủ chân chính ý thức nhưng cũng không cách nào thật sống lại. Với lại, này hắc ám bản nguyên trì chia nhiều cái khu vực bên ngoài linh hồn, căn bản là không có cách tiến vào bên trong khu vực bởi vì nơi này nồng nặc khí tức tử vong có thể mang bọn họ trong nháy mắt mạt sát, cái này cũng đưa tới bên ngoài những thứ kia ma tộc cường giả còn cho là mình thật sẽ sống lại. Bao gồm Vĩnh Hằng Ma Vương, thấy cũng chỉ là phía ngoài nhất cảnh tượng. Nếu như bọn họ có khả năng xâm nhập liền sẽ rõ ràng, cái gọi là sống lại, bất quá là cho này hắc ám bản nguyên trì tăng thêm chất dinh dưỡng thôi. Bọn họ tất cả đều bị chẳng hay biết gì. Tần Trần thôi động thần bí kiếm gì, liên tục thôn phệ hắc ám bản nguyên trì trong linh hồn chi lực, vù vù thần bí kiếm gì tỏa sáng, tỏa ra khí tức đáng sợ, được tăng lên nhiều. Mà theo Tần Trần xâm nhập rất nhanh, Tần Trần liền đi tới nơi này hắc ám bản nguyên trì chỗ sâu nhất. Đến nơi đây tử vong chi khí thậm chí cường đại đến làm hắn đều cảm thấy nhẹ nhẹ hoảng sợ tình trạng. Ma tộc đến ở chỗ này làm cái gì? Cường đại tử vong chi khí đánh tới, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, tử vong đại đạo thôi động đến mức tận cùng, hắn trong lúc mơ hồ thấy, tại này hắc ám bản nguyên trì chỗ sâu, trong lúc mơ hồ dường như có cái gì. Đó là cái gì? Tần Trần ngẩn ra, hắn chậm rãi tới gần, mở to hai mắt nhìn lại. Tức khắc Tần Trần con ngươi trợn tròn, chỉ thấy tại này hắc ám phần cuối thậm chí có một mảnh quỷ dị không gian trong, là hoàn toàn tĩnh mịch minh thổ. Này minh thổ, huyền phù tại này hắc ám bản nguyên trì phần cuối cổ xưa thật lớn, tỏa ra có thể sợ khí tức tử vong, phóng xuất ra nồng nặc tiên năng lượng. Mà càng làm cho Tần Trần kinh hãi, như vậy minh thổ phía trên một viên âm dương hai màu vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử vong minh thổ âm dương vòng xoáy, trong nháy mắt tạo thành so sánh rõ ràng. Đen kịt không gian mênh mông bao la cả vùng đất không chút nào sinh cơ tĩnh lặng một mảnh, giống như sa mạc hoang vu bãi, hắn mang đều là đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có vùng trời, như là âm dương giao tụ chi địa âm dương vòng xoáy toát ra đáng sợ hào quang trong phảng phất co sinh tử bí ẩn đang dũng động. Tần Trần hồ nghi, đây tuột cùng cái gì địa phương? Hắn có tùy tiện tiếp cận, mà là tại nơi xa từ quan sát kỹ, chỉ là từ đàng xa nhìn, Tần Trần liền cảm nhận đến mạnh mẽ hoảng sợ, phảng phất đó là một mảnh chỗ chết, chỉ cần bước vào, hắn liền sẽ trong nháy mắt ngã xuống. Chẳng lẽ, đó là đi thông minh giới thông đạo? Tần Trần cau mày, nhưng mà đối với so với lúc trước mình ở tử vong hạp cốc trong gặp qua cốt hà, nhưng lại không giống, hai cái tuy là đều có tử vong chi khí, nhưng mà này âm dương trong vòng xoáy, chẳng những có tử vong chi khí thậm chí còn có một cổ mạnh mẽ sinh mệnh khí tức sinh từ luân chuyển, trừ cái đó ra còn thả ra ngoài một cổ mạnh mẽ hắc ám khí tức. Ba loại sức mạnh kết hợp cho Tần Trần một cổ mạnh mẽ không đúng cảm giác. Tần Trần tiểu tử, nơi này, rất quỷ dị, cẩn thận. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long cũng bị kinh động, lộ ra hoảng sợ, trầm giọng nói. Sắc mặt hắn, rất là hiếm thấy nghiêm túc, Tần Trần có lời nói, hắn tự nhiên biết nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là thôi động tử vong đại đạo, yếu bớt áp bách trên người mình khí tức đáng sợ chậm rãi tiếp cận. Sau đó, hắn nhìn thấy minh thổ ở trên một ít cảnh tượng. Tức khắc hít một hơi lãnh khí con ngươi thu hẹp. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy ở đó minh thổ trên, khắp nơi đều thấy màu đỏ tươi một mảnh, phục thi rất nhiều, địa ở trên khắp nơi đều thấy tay chân, thân đứt đoạn. Chết nhiều như vậy sinh linh, Những thứ này, đều là ma tộc thi thể, bất quá, đều là tới từ ma tộc mỗi cái chủng tộc có xương cốt thật lớn, như núi lớn cốt ma tộc. Có trên lưng có lấy hắc sắc hai cánh, bao trùm đại địa cánh ma tộc. Cũng có ngã xuống sau ngật đứng không ngã, ô quang cuồn cuộn giống như thần thánh một dạng thánh ma tộc. Càng có thật nhiều tần trần hoàn toàn không từng nghe nói qua ma tộc cường giả thi thể. Những này qua tất cả đều chất đống chen tại đây minh thổ trên, máu chảy thành sông. Chuyện như thế nào, ở đây thế nào sẽ có nhiều như vậy ma tộc thi thể? Tần trần trong lòng kinh hãi, những thứ này thi thể có rất mới mẻ, dường như vừa mới chết đi bao lâu, có, lại như là ngàn tỷ năm trước lưu lại, nhưng là bọn họ thủy chung không mục nát, còn đang chảy máu, y nguyên mang theo quang trạch thi hài rất nhiều. Những thứ này thi thể là làm sao đến nơi đây? Tần trần kinh hãi, đột nhiên thì, ảo ảo, này âm dương vòng xoáy, liên tục dũng động theo âm dương trong vòng xoáy, dĩ nhiên rơi xuống khỏi từng cổ một khổng lồ thi thể, những thứ này thi thể, lại đều là một ít loạn thần ma hải ma vệ cường giả. Là tại loạn thần ma hải trong cùng La Hầu ma tổ bọn họ giao thủ ma tộc cường giả. Tần trần dường như nghĩ đến cái gì, trong lòng kinh hãi. Những ma tộc này cường giả, ngã xuống sau thi thể vậy mà sẽ xuất hiện ở đây hắc ám bản nguyên trì chỗ sâu âm dương trong vòng xoáy. Không thể tưởng tượng nổi, tần trần trợn to hai mắt nhìn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thấy từng cổ một tử vong chi khí từ nơi này chút thi trong cơ thể tản mát ra kèm theo tử vong chi khí tản mát ra còn có linh hồn chi khí. Những linh hồn này chi khí ở đó âm dương vòng xoáy lực lượng xuống, cố gắng ngưng tụ, nhưng mà cuối cùng chỉ là ngưng tụ thành một ít tàn phá linh hồn, mà không cách nào ngưng tụ ra hoàn chỉnh linh hồn. Mà chút tàn phá linh hồn chậm rãi phiêu tán, cuối cùng tiến vào hắc ám bản nguyên trì trong. Sinh tử luân chuyển, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên trầm giọng nói, ý gì? Tần Trần cao mày nhìn sang, này ma tộc thật lớn dã tâm, lại là muốn ở chỗ này kiến tạo ra một mảnh thuộc về bản thân minh thổ sao? Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, ngươi thấy âm dương vòng xoáy sao? Là sinh tử luân hồi vòng xoáy, chỉ cần ở đây luân hồi vòng xoáy dưới sự cảm ứng ma tộc người, một khi ngã xuống, liền sẽ bị hấp dẫn tới nơi này, lại lần nữa chuyển kiếp. Ma tộc đây tương đương với muốn ở chỗ này thành lập được một cái minh giới. Này tác giả chương sớm mới kịp làm, nay mình đi ca 2, cách chương.